Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 136, C136, Thẩm Ích Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi một khi đã nếm qua tư vị liền khó có thể khống chế. Một ngày muốn hai lần, đặc biệt là buổi tối. Chỉ nhuế riêng thò tay vào trong chăn, nhỏ giọng nói với Thẩm Trác Ngọc. Gì? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, mang theo dục vọng, cùng với tính trẻ con. Nàng luôn cười như tiếng lục lạc, khiến người nghe không thể không mềm lòng. Thẩm Trác Ngọc là người bảo thủ, sống nội tâm nhưng không phong kiến. Khi 30 tuổi là tự mình giải quyết, nhưng không thường xuyên như vậy. Hiện tại chỉ nhuế thư nháo hai lần, giống như một ngôi nhà cũ bị cháy, cũng không đúng mực. Ở bệnh viện trộm náo loạn hai lần, trốn tránh bác sĩ bên ngoài, này có chút trái đạo đức. Mỗi lần như vậy nhịp tim của Thẩm Trác Ngọc đập rất lâu. Khi bình tĩnh lại, chỉ nhuế thư nằm trên người Thẩm Trác Ngọc, nháo nháo dính dính mà hôn cô. Gì, thoải mái không? Ừm là ý gì? Nói cụ thể một chút. Thoải mái, mặt Thẩm Trác Ngọc nóng lên. Cọ cọ cổ nàng, đừng náo loạn, không phải con muốn ra ngoài ăn sao? Lát nữa về khách sạn dì nấu lẩu cho con. Không phải dì nói con không thể ăn cay sao? Không ăn cay. Chỉ là lẩu bình thường thôi. Ăn không? Ăn. Thẩm Trác Ngọc rất dung túng nàng, luôn ghi tạc lời nói của nàng, âm thầm hoàn thành mọi tâm nguyện của nàng. Đến giờ đi ngủ, chỉ nhuế thư xuống người Thẩm Trác Ngọc, tìm một vị trí trong vòng tay cô, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày tiếp theo, chỉ nhuế thư tận hưởng cuộc sống trong bệnh viện. Ban ngày hai người ra ngoài chơi được sự đồng ý của bác sĩ. Buổi tối trở về, Thẩm Trác Ngọc nấu đồ ăn ngon cho nàng. Có đôi khi nhìn thấy có phim mới ra, hai người cũng sẽ đi xem, chơi đến tận khuya. Tháng 2 trôi qua, đã đến tháng 3, thời tiết không hề thay đổi, lại có tuyết rơi. Chỉ nhuế thư thở ra trước cửa sổ, dùng ngón tay viết nguệch ngoạc lên đó. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp, giống như đã bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Trong lúc đó, chỉ tiên sinh về nước để thăm chỉ nhuế thư. Lần đầu tiên chỉ nhuế thư và Thẩm Trác Ngọc đi xem phim. Lần thứ hai chỉ nhuế thư và Thẩm Trác Ngọc ra ngoài thuê phòng. Lần thứ ba chỉ nhuế thư một mình trong phòng. Bệnh, cuối cùng chỉ tiên sinh cũng có thể nói chuyện với nàng. Chỉ nhuế thư đang cầm máy tính gõ phím. Chỉ tiên sinh ngồi ở bên giường hỏi nàng đang làm gì. Chỉ nhuế thư nói, đang gửi luận văn cho giáo sư. Vẫn luôn thức khuya viết nhưng không qua được. Trong thời gian này bị bệnh nên quên gửi cho ông ấy. Chỉ tiên sinh không biết phải nói gì, liền dịch chăn cho nàng nói. Đừng quá mệt, để ta qua đó gặp giáo sư nói giúp con. Không phải đã đến lúc nộp rồi sao? Chỉ nhuế thư ngước mắt lên nhìn hắn. Rốt cuộc ông định nói gì? Chỉ tiên sinh vô thố nói. Ta chỉ là đến thăm con. Trước đó vẫn luôn không tìm được con. Ta rất lo lắng, ta không có ý gì khác. Tôi còn tưởng ông đến đây tìm gì. Chỉ nhuế thư tức giận lẩm bẩm. Muốn ngồi thì ngồi đi. Chỉ nhuế thư không tranh cãi với hắn. Nàng tiếp tục gõ bàn phím. Làm chỉnh sửa, giọng nói không lớn nhưng cũng có thể nghe thấy. Chỉ tiên sinh cầm một hộp quà đặt lên bàn cạnh giường ngủ. Chỉ nhuế thư nhận lấy. Mở ra. Bên trong có một chiếc vòng cổ. Nói, ông có việc gì thì cứ đi đi. Có gì của tôi chiếu cố. Ông không cần lo lắng. Được, ta ngồi một lát. Chỉ tiên sinh đứng dậy nhìn luận văn của nàng. Vốn định hỗ trợ nhưng lại phát hiện không nói được lời nào. Hắn đẩy kính trên sống mũi. Cũng không dám thở dài. Mối quan hệ giữa hai cha con vẫn luôn không tốt. Cứ im lặng như vậy cho đến tận hoàng hôn. Chỉ tiên sinh nhận được điện thoại. Ở công ty có chuyện nên phải quay lại. Chỉ nhuế thư ừ một tiếng. Ông chú ý an toàn. Chỉ tiên sinh thở dài đi ra. ra ngoài hành lang vắng vẻ châm điếu thuốc. Vừa hút thuốc, đôi mắt sâu thẳm hiện rõ sự mệt mỏi của năm tháng. Còn có sự bất lực trước ngăn cách giữa hai cha con. Nhuế Nhuế cố ý, sao ngài lại nói vậy? Trợ lý bên cạnh nghi hoặc hỏi. Con bé đã sớm biết ta đã nói với giáo sư. Để giáo sư giục con bé sớm quay lại, giáo sư mới cố ý làm khó luận văn của con bé. Nhưng con bé lại không cãi nhau với tôi mà vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Lý do rất đơn giản. Một khi cảm giác áy náy bộc lộ, liền sẽ thay đổi hương vị. Cần nhận được thông cảm từ người khác rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đối phương không thông cảm cũng không sao cả. Theo thời gian, chính mình cũng buông bỏ. Cảm giác đó cũng nhạt dần theo thời gian. Nhưng áy náy vẫn luôn tồn tại trong lòng. Làm cái gì cũng thấy mình nợ người khác. Sẽ theo bản năng mà đối xử tốt với người khác. Cho dù đối phương có tùy hứng đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ buộc phải chấp nhận. Người khác có thể không hiểu, nhưng chỉ tiên sinh ở trong nghề nhiều năm như vậy, người nào mà chưa gặp qua? Hắn không biết trước đây mình đã từng gặp bao nhiêu chiêu trò của chị Nhuế Thư. Còn bác sĩ Thẩm thì sao? Con bé nói sẽ từ bỏ Thẩm Trác Ngọc. Tôi không tin, tính tình con bé rất điên cuồng. Cậu không thấy khi mới yêu Thẩm Trác Ngọc, con bé đã muốn tiếp quản công việc kinh doanh trong nhà sao? Tuổi còn trẻ đã muốn cướp cổ phần của tôi. Trợ lý cứng họng, khi còn trẻ, hắn vẫn đang chơi bóng rổ ở sân thể dục. Chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này. Hắn không khỏi ngưỡng mộ chị Nhuế Thư. Chị tiên sinh còn có rất nhiều điều chưa nói. Chị Nhuế Thư đã làm rất nhiều chuyện điên rồ. Bắt gian năm đó cũng là chị Nhuế Thư cố ý làm ra. Chỉ là lúc đó chị Nhuế Thư còn quá nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Ngây thơ nghĩ rằng nếu nàng và Thẩm Trác Ngọc phát sinh quan hệ thì Thẩm Trác Ngọc sẽ chia tay, sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Dù có tính toán bao nhiêu cũng không ngờ Thẩm Trác Ngọc lại không có chút chân tình với nàng. Có chân tình, người ta sẽ cân nhắc rất nhiều. Chỉ nghĩ đến lợi ích của đối phương. Cho nên, chị Nhuế Thư ương ngạnh đi một nước cờ sai lầm. Sau đó từng bước đều sai. Cướp hôn, nháo đến khiến mọi người sợ hãi. Ai biết lần này nàng ngất đi có phải là nàng lên kế hoạch hay không? Chị tiên sinh thở dài. Mong rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn chân thành mong con gái mình khỏi bệnh. Hiện giờ cũng biết mình không thể chăm sóc cho nàng được. Lại ngăn cản hai người họ ở bên nhau sao? Nếu ngăn cản, có thể đảm bảo sau này chị Nhuế Thư sẽ hạnh phúc không? Có một số việc qua liền qua, nếu nghĩ quá nhiều thì nên nói hắn chưa đủ bình thường trở lại. Thà dành những ngày tháng sau này để hàn gắn mối quan hệ cha con. Ngay lúc chị tiên sinh và trợ lý chuẩn bị xoay người rời đi, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Trác Ngọc. Không biết Thẩm Trác Ngọc đã nghe được bao nhiêu. Cả hai đều cả kinh. Trợ lý hạ giọng. Chị Tổng, ngài có muốn giải thích một chút không? Không cần. Tùy bọn họ, chị tiên sinh cùng trợ lý rời đi. Đi đến cuối hành lang lại quay người nhìn lại. Bước chân của Thẩm Trác Ngọc cũng không dừng. Xách bình nước nóng quay lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh, chị Nhuế Thư vẫn đang gõ bàn phím. Gửi bài viết mới sửa lại cho giáo sư. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Trác Ngọc rồi nói. Gì, con khát. Nói xong, cô gõ phím một lúc rồi đưa tay chạm vào tủ. Nhưng không chạm vào trà. Cũng không nghe thấy Thẩm Trác Ngọc nhắc nàng uống. Nàng lại ngẩng đầu lên. Thẩm Trác Ngọc vẫn đang đứng đó nhìn nàng. Vẻ mặt có chút lạnh lùng. Chỉ Nhuế Thư ấn xuống. Làm bài luận xóa đến rối loạn. Nàng bực bội bấm loạn. Đặt máy tính sang một bên nói. Dì đã gặp cha con sao? Có nói chuyện với ông ấy không? Không có. Thẩm Trác Ngọc ngồi ở mép giường. Để nước ở dưới tủ. Con muốn uống nước thì tự rót đi. Dì nằm một lát. Chỉ Nhuế Thư nhìn bóng lưng của cô. Xuống giường. Đi đi lại lại. Sau đó rót cho mình một ly. Uống một ngụm, nóng kêu một tiếng, Thẩm Trác Ngọc nằm trên giường quay lưng về phía nàng, không nói gì. Buổi tối đi ngủ, hai người ngủ hai bên. Thẩm Trác Ngọc không để ý đến người, chỉ nhuế thì lan qua lộn lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trác Ngọc. Nửa đêm, máy tính của chị Nhuế Thư kêu lên, giáo sư gửi tin nhắn cho nàng, nói nàng đã qua luận văn, hỏi hiện tại thân thể nàng thế nào. Chị Nhuế Thư không trả lời, giáo sư nói nếu có thời gian, tốt nhất quay lại một chuyến, làm thủ tục chuyển trường, liên hệ với trường nghệ thuật tốt nhất cho nàng, giới thiệu nàng với một giáo viên điêu khắc nổi tiếng. Lần này chị Nhuế Thư trả lời, vâng. Hừng đông, chị Nhuế Thư nói với Thẩm Trác Ngọc rằng nàng sắp xuất ngoại. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trường, nàng sẽ tìm một nơi ở rồi học tập ở đó. Thẩm Trác Ngọc ừ một tiếng, giúp nàng thu xếp đồ đạc rồi xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Tình trạng của chị Nhuế Thư hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ cũng đồng ý cho nàng xuất viện. Hai người cùng nhau đến sân bay. Chỉ mang theo một chiếc vali. Chị Nhuế Thư ngồi trên ghế ủ rũ nói, dì đi đi. Thẩm Trác Ngọc mờ mịt trả lời nàng, dì đi đâu? Đi đâu mà không được chứ? Không có con, dì ở một mình không phải cũng khá tốt sao? Chiếu cố con rất mệt đi. Lần này con thề, con sẽ không dây dưa với dì nữa. Dù sao dì cũng không có nơi nào để đi. Thẩm Trác Ngọc tiếp lời nàng nói, dì sẽ theo con ra nước ngoài. Ở nước ngoài không ai biết dì, bọn họ sẽ chỉ nghĩ chúng ta là người yêu. Sau này khi con học, dì sẽ tìm bệnh viện nơi con học, đến phỏng vấn xem có tìm được việc làm hay không. Nếu không dì sẽ quay lại bệnh viện cũ. Cách đây một thời gian, đồng nghiệp của dì đã nói bệnh viện cần đào tạo thêm. Dì có thể ra mặt dày trở về. Chị Nhuế ngây ngốc nghe Thẩm Trác Ngọc nói, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở hồng hộc. Thẩm Trác Ngọc lấy khăn giấy ra đưa cho nàng, lời còn chưa nói xong, Thẩm Trác Ngọc tiếp tục nói, tích cóp được 2-3 năm, dì sẽ trả lại số tiền của cha con, sau đó có thể hòa thuận với người nhà của con, chúng ta liền định cư ở nước ngoài. Không nghe thấy chị Nhuế Thư trả lời, cô quay đầu nhìn chị Nhuế Thư, Nhuế Nhuế, con có nghe không? Chị Nhuế Thư vươn tay ôm lấy cô, ôm cổ cô, rúc vào trong cổ cô, nói, dì, con yêu dì. Đôi mắt Thẩm Trác Ngọc ấm áp, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, chỉnh lại chiếc mũ sau lưng chị Nhuế Thư. Hôm nay chị Nhuế Thư mặc một chiếc áo khoác bông màu đen. Nàng cố ý giận dỗi không mặc áo khoác ngoài. Hiện tại không có tiền đồ mà hít hít mũi, nhưng lại không có chút mất mặt. Còn quấn lấy Thẩm Trác Ngọc nói, con thật sự yêu yêu. Yêu gì rất nhiều. Thẩm Trác Ngọc nói, đừng lúc nào cũng treo lời yêu ở bên miệng, không chút đứng đắn. Chị Nhuế Thư không muốn dừng lại, không ngừng thì thầm vào tai Thẩm Trác Ngọc, con yêu gì, con yêu gì rất nhiều, con yêu gì cả đời, con muốn kết hôn với gì. Thẩm Trác Ngọc thật sự không thích nghe sao? Không ai mà không thích nghe những lời này, dù là nói giỡn hay chân thành, chỉ cần câu nói này phát ra từ miệng người mình thích sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào. Chuyến bay sắp cất cánh, trong sảnh vang lên thông báo. Hai người kéo vali chuẩn bị lên máy bay, một trước một sau. Chị Nhuế Thư đút hai tay vào túi, mím môi, nhìn ai cũng có thể bật cười. Vừa lên máy bay, Thẩm Trác Ngọc lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Chị Nhuế Thư không thích lắm, còn muốn ôn tồn với cô một lát. Gì sao vậy, sao lại có biểu cảm này? Thẩm Trác Ngọc nghiêm túc nói, bởi vì con đã làm chuyện xấu còn chưa nói xin lỗi với dì. Chị Nhuế Thư liếm môi, nắm chặt ngón tay, nghiêm túc ngoan ngoãn nói, xin lỗi dì, con sai rồi, tha thứ cho con được không? Về sau con sẽ không dám tái phạm nữa. Thẩm Trác Ngọc cười nói, được, dì tha thứ cho con. Cách chương.